And that was the first time it really affected me. That's when you start, like, I just couldn't stop crying, really, to be honest. It's when you feel like in sujood, the closest to Allah. And you can't get any closer. So you really feel it then. And it's the first sujood I ever made in my life. اللهم ثبتهم على الإيمان وارزقهم أعلى الجنان كما رزقتهم هداية القرآن بالقرآن اهتديت بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع في قلبي سنا My name is Daniel Bonucci. Tên tôi là Daniel Bonucci. Giờ tôi đã là người Muslim được 8 năm. Tôi sinh ra ở Vương quốc Anh và hiện tôi được 26 tuổi. Tôi học ở thành phố Bath, nơi tôi đã theo học ở một trường công giáo. Này Daniel, anh hãy kể cho tôi nghe về cuộc sống của anh, tuổi trẻ của anh tại khu vực xinh đẹp này trước khi anh trở thành một người Muslim. Tôi đã sống ở Bath từ năm 13 tuổi, nhưng may mắn cho bản thân tôi là những người bạn đã ở cùng tôi không phải là những người xấu. Ở độ tuổi đó, điều tôi nghĩ đến là bóng đá và đi chơi công viên cùng với bạn bè, và những điều đó không phải tệ. Trước Islam, Daniel là người theo đạo Kitô, nhưng anh ấy không thực hành nó. Tôi đã đến nhà thờ một hoặc hai lần mỗi năm vào lễ Giáng sinh và lễ Phục sinh. Đó chỉ là vì tôi đi cùng gia đình chứ không phải vì tôi tin vào bất cứ điều gì cụ thể. Mục tiêu của anh khi còn trẻ là gì? Thực ra khi tôi còn là một thiếu niên, thành thực mà nói tôi không có bất kỳ mục tiêu hay bất kỳ cô gái nào cả. Vì lúc đó tôi cảm thấy chẳng có mục tiêu quan trọng nào hết, vì cuộc sống chỉ là để tận hưởng. Daniel đã tìm hiểu Islam từ những người bạn cùng học với mình tại trường đại học ở Bristol. Anh không biết gì về Islam trước đây, và thông qua mối quan hệ bền chặt của anh với bạn bè, anh quyết định đọc và tìm hiểu Islam. Thật không may khi anh đọc về Islam, anh thấy rằng tất cả bạn bè của anh đều không thực hành Islam đúng cách. Nhưng tôi đã bắt đầu đến masjid sau đó, và đó cũng chính là lần đầu tiên tôi vào masjid. Người đầu tiên tôi gặp là một người gốc Oman, và anh ấy đã nói chuyện với tôi về khoảng thời gian ít ỏi này, trong khi trải nghiệm đầu tiên của tôi với thông điệp là một trải nghiệm rất tích cực. Vì vậy, tôi cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với mọi người, và tôi bắt đầu thực sự đi lễ nguyện Salat nhiều hơn cùng với tập thể. Tôi thường gặp những người mới và tôi bắt đầu thích masjid. Vì vậy, tôi bắt đầu nhận ra rằng những gì tôi đang làm không chính xác là những gì Islam muốn tôi làm. Và tôi không có ý định trở thành người Muslim. Tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về Islam. Nhưng việc đưa tôi đến masjid lần đầu tiên có lẽ là điều quan trọng nhất đối với tôi. Vì đó là thời điểm quyết định. It was the kind of defining moment. I read quite a few books. Tôi đã đọc khá nhiều sách và chủ yếu chúng liên quan đến cuộc đời và tiểu sử của Nabi Muhammad. Nhưng một cuốn sách thực sự thuyết phục tôi và cho tôi thấy rằng điều tôi luôn nghĩ là đúng là cuốn sách này. Nó nói về những nguyên tắc cơ bản của Tawhid được biên soạn bởi Sheikh Bilal Phillips. Đây là điều đã củng cố quan điểm và suy nghĩ của tôi, và đây là điều thực sự thuyết phục tôi và đưa tôi hiểu thêm về đạo Islam. Took me further into knowing more about Islam. MashaAllah tabarak al-Rahman, akhi Daniel, اسمح لي اشوف هذا MashaAllah wa tabarak wa ta'ala. Tôi có thể xem cuốn sách giá trị này không? الآيات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أرأيت من اتخذ إلهه هواه قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين كتاب قيم. Cuốn sách rất hay, nó chứa đựng tất cả các câu quan trọng của Tawhid, MashaAllah. The first time I actually opened the Quran was in English. Lần đầu tiên tôi thực sự mở Quran bằng tiếng Anh. Tôi bắt đầu đọc từ đầu đến cuối nhưng không thực sự tiếp thu bất cứ thứ gì bởi vì nó có quá nhiều thông tin cùng một lúc. Nhưng một điều thực sự nổi bật đối với tôi là sự tiếp tục của những gì tôi đã nghĩ từ trước đó. Đấy là sự duy nhất của Allah. Trong Quran của Allah, câu kinh nào gây ấn tượng đến trái tim của anh? Có một câu trong chương Taha nói rằng Thượng Đế của ngươi chỉ có một mình Allah duy nhất. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. في سورة طه. Trong chương Taha trước câu kinh này, Allah đã đề cập đến câu chuyện về người dân của Nabi Musa, những người tôn thờ con bê. Và sau đó trong câu này, Allah không chấp nhận hành động thờ phượng những gì khác ngoài Allah của họ. Vì vậy, để suy ngẫm về câu này, tôi khuyên các bạn, các anh em đồng đạo và bản thân tôi rằng hàng ngày hoặc hàng tuần, chúng ta hãy chọn một tên trong số các tên của Allah, tìm hiểu về nó và suy ngẫm về nó để đến gần hơn với Thượng Đế của chúng ta, Đấng Toàn Năng. That was the time when that kind of really convinced me. Đó là thời điểm thực sự khiến tôi tin rằng tất cả những gì tôi nghĩ trong quá khứ của tôi đã được xác nhận và đó là sự thật. Vì vậy, tôi muốn thực hiện một bước, đó là tuyên bố lời chứng ngôn Shahadat của mình. Tôi không biết phải làm gì. Nhưng có một buổi tối, tôi chỉ khởi động máy tính của mình và tôi đã nghĩ kỹ tại sao mình lại trì hoãn mọi thứ. Người ta nói với tôi, nếu bạn muốn theo đạo Islam thì bạn hãy làm ngay vì không có thời gian để lãng phí, vì bạn không muốn chết trong tình trạng không theo đạo Islam. Vậy là tôi quyết định tuyên bố lời chứng ngôn Shahada. Anh đã tuyên bố chứng ngôn Shahada ở đâu và khi nào? Xin hãy cho tôi biết chi tiết về điều đó. The first time I said these words was... Lần đầu tiên tôi nói những lời này là khi tôi ở một mình trong nhà và nó không thực sự tác động mạnh mẽ đến tôi. Tôi biết tôi đã nói lời chứng ngôn đức tin, tôi biết mình tin điều đó nhưng nó không thực sự tác động nhiều đến tôi như lần đầu tôi dâng lễ nguyện Salah và lần đầu tiên là ở đây trong masjid này. Tôi đã sujud và đó là lần đầu tiên. Nó thực sự ảnh hưởng đến tôi, thành thực mà nói, trong lần sujud đó tôi đã không thể ngừng khóc, bởi vì khi sujud tôi cảm thấy như được gần với Allah nhất, không khoảng cách nào gần hơn nữa. Tôi thực sự cảm nhận được điều đó và đó là lần sujud đầu tiên tôi làm trong đời. You can't get any closer. So you really feel it then. And this is the first sujud I ever made in my life. This is when you really feel the shahada, not just words. لما اشتكى جوف الظما لما بكى جفني دما والدرب خاف جهنما لجأت للقرآن يا روضة نحيا بها يا منهجا لأولي النهى يا غيمة نرنو لها وسماؤها القرآن أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بالقرآن. القرآن برحمه تحلو الحياة أسلمت روحي للإله كان المدى أشواك حتى كساه الندى والقلب قد أرضاك يا رب حين اهتدى يا رب حين اهتدى يا منزل القرآن نورا على أحمد أحسست باطمئنان بالنور لما ابتدى I'm a young Muslim. Only been Muslim 8 years. Tôi là một thanh niên Muslim mới chỉ theo đạo Islam 8 năm và điều tôi học được là mọi người Muslim cần phải làm điều gì đó, không quan trọng lớn hay nhỏ, già hay trẻ, nhưng hãy làm điều gì đó, không cần làm gì để giới thiệu đạo Islam cho người khác và cách tốt nhất để làm điều này là hành động như một người Muslim. Không chỉ nói với mọi người về đạo Islam mà hãy cho họ thấy về Islam. Đôi khi chúng ta không cần phải nói với họ, nhưng hành động của chúng ta sẽ tự nói với họ. Đối với tôi, một trong những nguồn quan trọng nhất của Quran mà tôi từng đọc có lẽ là chương Tauhid. Daniel mới theo đạo Islam được 8 năm. Anh muốn nghiên cứu kỹ Quran. Điều đáng kinh ngạc là anh ấy đọc Quran rất tốt. Một số người trong chúng ta là người Muslim trong hơn 30 năm, nhưng lại không thể đọc hoàn hảo như vậy. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. بعضنا يعيش في الإسلام 30 و 40 و 50 سنة ما عنده القدرة على هذه القراءة هو أخذ سند والسند يعني أنه أجيز بقراءة صحيحة وسليمة في كتاب الله سبحانه وتعالى دانيال متى توجهت دانيال أن بدأ دب القرآن كي ناو جتاع إشاو It all started for one day when I thought about Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày khi tôi nghĩ về việc học những điều cơ bản về cách đọc tiếng Ả Rập. Tôi không có bất kỳ mục tiêu nào để đạt đến một trình độ nhất định, nhưng tôi nghĩ rằng mình cần phải bắt đầu để ít nhất có thể đọc được thứ gì đó. Vì vậy, một trong những người bạn thân nhất của tôi vào thời điểm đó, một người gốc Oman. Tôi bắt đầu dạy Daniel về việc đọc Quran cũng như Tajweed sau một thời gian anh ấy vào Islam. Khi chúng tôi đã đồng ý cùng nhau ngồi học thì tôi thấy anh ấy có một sự quan tâm lớn cho môn học và chúng tôi gần như học Quran mỗi ngày. Ý tôi là chúng tôi bắt đầu đọc mỗi ngày và tôi có lẽ sẽ mất một tiếng rưỡi để đọc hết một trang nên quá trình này rất chậm và tốn công sức. MashaAllah, anh ấy đã đọc Quran, anh ấy đã học Quran cùng Tajweed và anh ta đã hoàn tất việc đọc toàn bộ Quran 3 lần. Và tôi đã liên hệ với Sheikh đã kiểm tra việc đọc Quran của tôi ở Jordan, đó là Sheikh Abdurrahman Al-Mahmoud. Sheikh cho tôi biết rằng nếu có ai muốn ông ấy kiểm tra việc đọc sướng Quran ở Anh Quốc này thì ông ấy có thể giúp thực hiện điều đó. Tôi cũng đã đọc cho một Sheikh mà chúng tôi đã mời từ Jordan đến Bath và Alhamdulillah tôi đã hoàn thành việc đọc Quran cho ông ấy nghe và ông ấy đã quyết định xác nhận cho tôi đã hoàn thành việc đọc sướng Quran. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه ما كنت أتصور في يوم من الأيام أني أجلس في هذه الجلسة تبارك الرحمن Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó tôi sẽ ngồi với một viên cảnh sát người Anh và lắng nghe anh ấy đọc kinh Quran hay hơn cả những bài đọc của chúng tôi. Sau tất cả, anh có biết nói tiếng Ả Rập không? Anh có hiểu nó không? In terms of Arabic, I can understand most of Arabic conversation. Tôi có thể hiểu hầu hết các cuộc trò chuyện bằng tiếng Ả Rập. Tất nhiên khi nó chuyển sang những từ phức tạp hơn và những từ ít phổ biến hơn thì chắc chắn có lẽ tôi không hiểu. Nhưng nhìn chung tôi có thể hiểu chủ đề, tôi có thể hiểu khoảng 70% đến 80% cuộc trò chuyện giữa hai người. Tuy nhiên tôi không biết nói bởi vì tôi không luyện nói, nhưng tôi chắc chắn rằng nếu tôi tập luyện nói thì sẽ không mất nhiều thời gian bởi vì tôi đã biết cách đọc và phần lớn đã hiểu được kha khá về tiếng Ả Rập. Và inshallah, sau khi luyện tập nhiều tôi nghĩ mình sẽ có thể đạt được kỹ năng nói. يا رب نرى أخونا دانيال و Những anh chị em Muslim xem chương trình, hãy cầu xin Allah cho người anh em Daniel của chúng ta trở thành một trong những người giữ gìn và bảo tồn kinh sách của Allah. Anh ấy đang sống ở đây và không có đủ sheikh nào hoàn hảo để giúp anh ấy thuộc lòng Quran, nhưng anh ấy đọc Quran rất tốt và nói thật chúng ta cảm thấy xấu hổ và hổ thẹn với bản thân mình. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ما قصة دخول دانييل للشرطة؟ Câu chuyện về việc anh ấy làm cảnh sát, làm thế nào anh ấy được chấp nhận và tại sao anh ấy làm công việc đó? I was in the masjid. We just finished praying and một lần khi tôi ở Masjid, chúng tôi vừa cầu nguyện xong thì có người bước vào và anh ấy tự giới thiệu là thanh tra trong ngành cảnh sát. Trước đây tôi chưa tiếp xúc với cảnh sát nên tôi không có ý kiến gì cả. Nhưng tôi đã nói với anh ấy, anh là ai và chào mừng anh đến với Masjid và mọi thứ rất ổn. Anh ấy nói, Hồ Vân, tôi chỉ muốn chia sẻ với cộng đồng người Muslim rằng bây giờ có các vị trí đang trống trong ngành cảnh sát. Nếu ai muốn nộp đơn xin vào làm thì các bạn rất được hoan nghênh. Vì vậy, tôi đã suy nghĩ một lát và nói, dân, tôi muốn nộp đơn. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này và tôi đã không quan tâm. Và giờ đây, tôi nghĩ lại, tại sao không? Nó cũng thú vị. Vậy là tôi đã nộp đơn và alhamdulillah, tôi đã được chấp nhận sau khi trải qua nhiều giai đoạn phỏng vấn. Tất nhiên, tôi đã được mời làm việc nhưng tôi không nhận lời. Vì tôi có ba điều kiện là tôi phải cầu nguyện ngày thứ sáu trong masjid đó là 100%. Hàng ngày tôi phải cầu nguyện 5 lần đúng giờ, dĩ nhiên giờ giấc có giới hạn của nó. Và điều kiện thứ ba và cuối cùng là tôi phải để râu vì tôi muốn được công nhận là một người Muslim. Đặc biệt ở đất nước này, tôi nghĩ rằng điều đó rất quan trọng. Tôi không muốn trốn tránh việc mình là một người Muslim. Tôi là một người theo đạo Islam. Tôi tự hào về điều đó, nên tôi muốn được công nhận trên đường phố là một người Muslim. أشرقت روحي وتلهج للإله لساني. هذا هو المسلم الحق. Đây là một người Muslim chân chính. Anh ta tự hào về các giáo luật và quy tắc của tôn giáo mình. Anh ta tuân thủ và giữ gìn nó. Thật không may, một số người Muslim ở các quốc gia Islam gom các lễ nguyện Salah lại và thực hiện nó một lần vì công việc và một số khác thì bỏ hẳn các lễ nguyện Salah bắt buộc của mình. Daniel là một tấm gương tốt đẹp về một người thanh niên đang thực hành tôn giáo của mình một cách đúng đắn. Với tư cách là một người Muslim, tôi thấy rất tốt nếu mang lại lợi ích cho cộng đồng theo cách này. Đối với tôi, đó là một công việc tuyệt vời với tư cách là một người Muslim. Sau khi vào Islam, sau khi đi sâu vào nó, anh bắt đầu làm công việc đạo. Vậy những hoạt động của anh trong công việc đạo ở Bath này của anh là gì? Gần đây, sự kiện cuối cùng mà chúng tôi có là chuyến tham quan toàn bộ khu vực phía Tây Nam bao gồm 4 thành phố. Chúng tôi sẽ có một buổi nói chuyện ở mỗi thành phố mà chúng tôi tham quan và tiêu đề của toàn bộ chuyến tham quan là Di sản của Nabi Muhammad trong thế kỷ 21. Tafsir of Surah Yusuf and other courses. Alhamdulillah, và với sự giúp đỡ của Daniel, chúng tôi đã thực hiện một vài khóa học khác, cũng như gần đây chúng tôi đã có một khóa học về Tafsir trường Yusuf và các khóa học khác nữa. Và Alhamdulillah, những người trẻ đang hướng tới Islam, càng ngày càng có nhiều người trẻ đến Masjid thông qua sự nỗ lực của những người anh em như Daniel. Chúng tôi tiếp tục suy nghĩ và cân nhắc về lý do tại sao chúng tôi ở đây cũng như tôi đã làm. Tôi đã làm điều đó trong nhiều năm và tôi sẽ không bao giờ thực sự tìm ra câu trả lời cho đến khi tôi bắt gặp Islam. Vì vậy, lời khuyên của tôi, nếu bạn đang tìm kiếm Islam thì hãy tiếp tục tìm kiếm. Nhưng để cắt ngắn câu chuyện, bạn hãy đi thẳng đến Islam vì dù sao thì đó cũng là nơi bạn sẽ kết thúc. Điều tôi mong muốn đặc biệt đối với khu vực thuộc Vương quốc Anh này là có thể tiếp tục công việc đạo quát của chúng tôi để truyền bá Islam cho mọi người, kể cả những người không theo đạo Islam. Vì vậy, tôi muốn tổ chức nhiều sự kiện hơn, các sự kiện lớn hơn ở nhiều thành phố hơn, thậm chí có thể là một hội nghị. Đây sẽ là hội nghị đầu tiên ở phía Tây Nam của Vương quốc Anh, nơi chúng tôi có thể mời tất cả các quan chức cùng một lúc cả những người Muslim và không phải Muslim có một ngày tốt lành để cho thấy cách người Muslim cư xử với nhau. Những anh em hoạt động trên trang web Noon sẽ ủng hộ theo ý muốn của Allah đấng toàn năng. القرآن فيشرق صبح والحاني. أجيله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني. ربيعي أنس أيامي، صديقي بوح أحلامي، شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي. ربيعي أنس أيامي، صديقي بوح أحلامي، شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي. ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت، وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت، مع القرآن اهتديت. فيشرق صبح والحاني، أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني، أسير بدربي.